Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 254, lời nói trong đêm si xui. Hoàng hôn hoàng hôn, Aozora giải trừ 6 cái ảnh phân thân. Rất nhiều ký ức nháy mắt tràn vào, để Aozora có chút hoa mắt váng đầu. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Một bên xoa mi tâm, một bên cắt tỉa 6 cái ảnh phân thân thu hoạch. Số 1 ảnh phân thân tu luyện Zentoshin no Jutsu, huyễn đăng thân chi thuật, có manh mối. Thế nhưng huyễn cửu long phong tận tiến độ liền có chút đáng lo. Có lẽ đây cũng là Akatsuki còn chưa khởi động bắt vĩ thú nguyên nhân một trong. Dù sao cũng là cấp S phong ấn thuật, liền xem như chia tách cũng không phải tốt như vậy học. Số 2 ảnh phân thân nắm giữ bước đầu trị liệu thuật, tại học tập sâu dần Jutsu, trưởng tiên thuật, tương lai có hy vọng. Số 3 ảnh phân thân học tập thổ độn nhẫn thuật kẹt lại. Nguyên nhân là hắn chọn lựa Dorodomu, thổ lao đường vô, không phải phổ thông cấp B thổ độn nhẫn thuật, mà là liên quan đến thổ độn cùng kết giới phức tạp nhẫn thuật, mà Aozora đối kết giới tri thức có chút thiếu thốn. Số 4 ảnh phân thân có chút luống cuống. Hắn chakra thuộc tính bên trong không có phong thuộc tính, mặc dù cũng có thể học tập sử dụng, nhưng có chút khó khăn. Số 5 ảnh phân thân tiến độ tu luyện coi như cũng được. Học được lôi cầu cái này cấp thấp lôi độn nhẫn thuật, bất quá cũng không có gây nên thiên thư phản. Số 6 ảnh phân thân cũng là nghiên cứu nửa ngày không nhập môn, cho rằng khổng tức diệu pháp là sao làng ninja thiên thạch làm căn cơ mà nghiên cứu. Bởi vậy muốn nghiên cứu khổng tức diệu pháp nhất định phải tìm tới sao làng ninja thiên thạch. Xem ra chính mình thiên phú hẳn là chủ yếu tại phía trên hỏa độn. Bất quá cũng không thể vì vậy mà đối cái khác nhẫn thuật lười biếng. Thiên phú không đủ liền dùng ảnh phân thân quét độ thuần thục, sớm muộn cũng sẽ có kết quả. Thấy không có quá lớn thu hoạch, Aozora cũng không nhụt chí. Chính mình cho chính mình đánh sóng máu gà, sau đó đi phòng bếp nấu cơm. Aozora không nhanh không chậm, bởi vì hắn biết thực lực nhảy lên về sau, cần chính là lắng đọng, là một lần nữa đặt nền móng. Hắn sở dĩ thực lực đạt tới Kage cấp, chẳng qua là bởi vì hấp thu tự nhiên năng lượng viêm độn chakra quá mức biến thái. Trên thực tế, hắn chỉnh thể tố chất cũng không đạt tới Kage cấp, chakra lượng chỉ là vừa đạt tới Kage cấp cánh cửa, mà huyễn thuật, thể thuật, lực phòng ngự chờ cũng còn lưu lại tại tinh anh thượng nhẫn cấp độ. Tiến vào phòng bếp không lâu, từng trận mùi thịt liền theo trong phòng bếp tràn ra. Vất vả một ngày si xui đẩy cửa ngửi được mùi thơm này, lập tức mặt mày tỏa sáng. Aozora, ngươi trở về. Nói nhảm, Aozora tại trong phòng bếp trả lời. Ngươi trước nghỉ ngơi xuống, đồ ăn rất nhanh liền tốt. Đồ ăn có đủ. Si xui nhìn xem phong phú bữa tối, hỏi, ngươi làm nhiều món ăn như thế, không sợ ta đi ra chấp hành nhiệm vụ sao? Aozora a một tiếng, nói, sợ cái gì, liền điểm này đồ ăn, không có ngươi ta như thường giải quyết. Aozora ngạc nhiên, cái này mới nhớ tới đệ đệ vô luận ăn bao nhiêu đều không có chướng qua bụng. Cười lắc đầu, si xui cầm lấy đũa nếm hai cái đồ ăn. Ngọt bùi cay đắng tại vị giác bên trên bộc phát, trong lúc nhất thời hạnh phúc nhắm hai mắt lại. Qua một chút, hắn mới mở mắt khích lệ nói, Aozora, ta cảm giác ngươi chủ nghệ tiến bộ. Nghe lấy si xui khích lệ, Aozora mở ra Byakugan, nói, chỉ bất quá mấy ngày không ăn ta làm cơm mà thôi. Cần thiết hay không? Cái gì mấy ngày a? Hơn nửa tháng đều đi qua. Si xui vừa ăn đồ ăn một bên nói. Nói xong hắn hiếu kỳ hỏi, người mấy ngày nay chạy đi đâu? Aozora nhai xong thịt mới tùy ý nói, ra thôn làm một ít chuyện. Đúng, mặc dù ta bị thôn tước đoạt ninja thân phận, bất quá tộc trưởng vẫn là rất xem trọng ta, để ta hỗ trợ xử lý gia tộc một ít chuyện. Aozora không có nói dối, không đến hai câu nói cùng một chỗ nói, rất dễ dàng liền để người hiểu lầm Aozora cái này thời gian ngắn đi xử lý gia tộc sự tình. Quả nhiên si xui hiểu lầm. Hắn cao hứng khích lệ nói, Vậy ngươi phải thật tốt vì gia tộc làm việc nha. Mặc dù lấy hắn thu vào nuôi Aozora không có vấn đề gì cả, mà còn Aozora tiền tiết kiệm cũng rất nhiều bộ dạng. Nhưng Shisui vẫn là hy vọng Aozora có chút việc làm, mà không phải sa vào tại ninja thân phận bị tước đoạt trong bi thương. Đó là đương nhiên, nâng lên gia tộc công việc. Aozora đột nhiên nghĩ đến một việc, thế là vội vàng đem một đĩa Shisui thích đồ ăn bưng đến trước mặt hắn. Ca, đệ đệ ta có cái sự tình cần ngươi giúp một chút. Chuyến này đi đi gặp, hơn nửa tháng đi qua, tổ huấn luyện hẳn là cũng không sai biệt lắm, nên cân nhắc để bọn họ tham gia seri nhân thức tỉnh nghi thức. Fugaku không tại, khắp số Konoha, Aozora nhận biết huyễn thuật đại sư cũng chỉ có Shisui. Sogenbi mặc dù đi qua tiền tuyến chiến tranh thức tỉnh seri nhân cấp 3, nhưng cách Shisui, Fugaku hai người kém đến vẫn là quá nhiều. Shisui cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp đáp ứng nói. Không có vấn đề. Aozora thấy cái này cười nói. Người huyễn thuật Konoha đệ nhất. Chấm ngoặc kép. Cái này cũng không nhất định. Ta xem tộc trưởng huyễn thuật liền không thể so ta kém. Mà còn trong thôn cao thủ đông đảo. Shisui lắc đầu nói. Dù sao so với ta tốt. Aozora nói. Ta hiện tại cần một cái huyễn thuật đại sư cho một ít tộc nhân làm một cái thí luyện. À, cho tộc nhân làm thí luyện. Shisui cảm thấy hứng thú nói. Aozora cùng Shisui đối mặt. Chân thành nói. Ca, người xứng đáng trên trán băng đô bảo vệ. Nhưng người có chút có lỗi với. Trên quần áo tộc văn A. Lần này, ta cho ngươi một cơ hội vì gia tộc làm cống hiến. Shisui nghe vậy. Hồi tưởng xuống không khỏi hổ thẹn cúi đầu. Sau một lát mới ngẩng đầu lên nói. Vậy ta đây lần thật nên cảm ơn ngươi. Thế thì không cần, đến lúc đó ngươi huyễn thuật thế giới cấu tạo đến bức thật một chút liền tốt. Mượn ăn cơm cơ hội, Aozora cho Shisui giới thiệu nói. Đây cũng không phải là đơn giản nhiệm vụ. Đối mặt mỗi một cái thí luyện giả, ngươi đều phải tạo dựng một cái hoàn chỉnh huyễn thuật không gian. Trong đó còn liên quan đến rất nhiều nhân vật. Chấm ngoặc kép, Shisui lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi một chút chi tiết. Sau đó Shisui cùng Aozora hai người có một câu mỗi một câu nói chuyện phiếm. Trong đó Shisui cho Aozora giới thiệu xuống Konoha gần nhất thế cục. Làng mây ngoài ý liệu đồng ý Konoha đàm phán hòa bình. Bất quá bọn họ không định tại làng mây đàm phán, mà là chuẩn bị điều động sứ giả đoàn đến Konoha cùng Sarutobi Hiruzen trực tiếp trao đổi. Sarutobi Hiruzen không có làm nhiều cân nhắc. Trực tiếp đáp ứng xuống, mà làng đá thấy thế, lần thứ hai để đại bộ đội rút lui, bây giờ đã đem bộ đội lùi đến thổ quốc biên cảnh. Thấy thế cục tốt đẹp, Sarutobi Hiruzen chậm rãi điều làng mây tiền tuyến ninja về thôn. Mỗi một nhóm trở về ninja đều tiếp thu lấy anh hùng gieo hò. Sau đó mỗi một cái về thôn ninja đều thu hoạch rất nhiều thù lao. Bọn họ tiêu phí lại kích thích Konoha phồn vinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Konoha đều náo nhiệt. Thôn dân trên mặt cũng bắt đầu tràn đầy vui vẻ. Aozora nghe xong cảm thán câu. Làm nhiều lần như vậy hoan nghênh. Chờ tộc trưởng bọn họ trở về. Đến lúc đó còn có ai nguyện ý chủ động đi hoan nghênh à? Hoan nghênh anh hùng. Lần một lần hai coi như cũng được. Ba lần bốn lần năm lần tiếp tục như vậy. Sớm muộn cũng sẽ bực bội buồn chán. So với ngăn cản làng mây đông bắc chiến tuyến, rõ ràng là phía tây bắc chiến tuyến lấy được càng nhiều chiến quả. Nhưng mà đi qua Sarutobi Hiruzen làm thành như vậy, Fugaku về thôn lúc thanh thế sẽ giảm lớn. Shisui nghe vậy muốn giải thích thứ gì, nhưng Aozora cũng không có nói người nào không phải. Trong lúc nhất thời không phản bác được, rất nhanh trên bàn chỉ còn lại từng bàn sạch sẽ đĩa. Aozora thu đũa nói, còn có chuyện cần cùng ngươi nói xuống. Shisui ngồi thẳng thân thể nói. Ngươi nói, phía trước nhẫn quạ nhất tộc không phải có cái hung ác quạ đen lớn sao? Aozora nói, Shisui gật đầu. Không sai, đáng tiếc trong cơ thể nó khổng lồ chakra. Aozora nói, ta đoạn thời gian trước dưới cơ duyên xảo hợp để nó khôi phục linh trí. Nó khôi phục linh trí phía sau nắm giữ tinh anh thượng nhẫn thực lực. Ngươi về sau cần trợ giúp có thể thông linh nó. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Aozora đã đứng dậy đi lên lầu. Nhìn xem đầy bàn bừa bộn, Shisui trong lúc nhất thời có chút oán trách đệ tam. Nếu không phải là hắn tước đoạt Aozora ninja thân phận, Aozora cũng không đến mức biến thành dạng này. Trước đây đệ đệ rõ ràng sẽ chủ động rửa bát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.